Chàng dệt quyền thế, chương 393, góc truyện audio.com, nhiều người tỏ ra lạ lẫm khi nhìn thấy tên mà Bùi Nguyên Minh gọi video trên màn hình điện thoại. Bởi vì lúc này lời nhận xét của Bùi Nguyên Minh đã trở nên kỳ quái và thô lỗ. Nhìn thấy tên mà anh điện, Giang Thần châm chọc nói, chỉ cần tùy tiện gọi một cuộc điện thoại, anh có thể chứng minh là đang gọi điện thoại cho thầy Trung sao? Tất nhiên là không thể rồi. Vậy cậu còn giả bộ ở đây ư? Bùi Nguyên Minh cười nói, tôi không phải là anh, vừa gọi điện thoại là nói gọi cho thầy Trung. Số của tôi đây mới là chính xác. Bùi Nguyên Minh chưa kịp nói xong, đã thấy trên điện thoại di động vang lên một tiếng bíp bíp, rõ ràng là người bên kia trực tiếp cúp video. Bùi Nguyên Minh không nói nên lời, thực sự là đã cúp điện thoại của anh. Nhìn thấy cảnh này, Giang Thần sửng sốt, sau đó cười nói châm chọc, không phải cậu nói số của anh nói là chính xác sao? Sao lại có người cúp điện thoại? Anh đừng nói rằng là thầy Trung đang tâm trạng không tốt nghe điện thoại reo nên đã tắt cuộc gọi đấy nhé. Không nhìn xem hiện tại là mấy giờ rồi à, buổi tối bên chúng ta là 9 giờ, bên Úc là 11 giờ. Lúc này thầy Trung đã nghỉ ngơi rồi. Đừng nói số của cậu là giả, cho dù số của cậu là thật thầy Trung cũng không nghe máy. Tên họ của anh là Bùi Nguyễn Minh, hôm nay tôi sẽ cho anh một bài học. Vì anh không phải người trong lĩnh vực y khoa của tôi, hơn nữa lại không hiểu kiến thức hàn lâm của chúng tôi trong lĩnh vực y tế, vậy thì đừng nói chuyện dài dòng ở đây. Đối với vấn đề hôm nay, vì thầy Đồng nói rằng muốn anh xin lỗi, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm khác. Tuy nhiên, kể từ lúc này, anh không được, hoan nghênh đến bài giảng y học của tôi. Làm ơn ngay lập tức biến khỏi đây đi. Nhóc danh, cậu có nghe thấy không? Có người chỉ vào Bùi Nguyên, mình cút ngay. Bác sĩ Giang là người có tác phong rộng lượng nên đã không tính toán với anh về vấn đề này. Nếu là tôi sẽ yêu cầu anh quỳ xuống xin lỗi ngay vào lúc này. Đồng Thành Sơn cũng lạnh lùng nói, Trình Tiên, em có biết đây là ai không? Thầy đã nói với em từ lâu rồi, đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh làm việc ở một chỗ như vậy, không có mấy ai tài giỏi. Thầy cảnh cáo em từ nay về sau nhất định phải cắt đứt quan hệ với người này, nếu không thầy sẽ đuổi cổ em ra khỏi đây. Thầy ơi, đừng nóng giận, bình tĩnh, bình tĩnh. Trình Tiên lo lắng, nhanh chóng bước chạy lên trước, bạn của em là một người ngoài nghề, hoàn toàn không hiểu chuyện này. Thầy ơi, thầy đừng bận tâm, nhiều đến chuyện này, ngoài ra còn cả học trưởng Giang nữa, em sẽ thay bạn mình xin lỗi anh, hôm nào em sẽ mời anh một bữa cơm. Nói xong, Trình Tiên cúi đầu xin lỗi Giang Thần. Đúng lúc này, Bùi Nguyên Minh bước tới ngăn cản động tác của Trình Tiên. Giang Thần, anh ăn trộm kết quả nghiên cứu của thầy Trung hay không thì trong lòng anh biết rõ. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn, thầy Trung luôn nước ngoài, nhưng không phải là không biết những gì mà cậu đang làm, ông ấy sớm hay muộn gì cũng biết chuyện của ngày hôm nay. Giang Trần mặt đỏ như hơ lửa, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói, Bùi Nguyên Minh, anh muốn như thế nào đây? Tôi đã rất khách sáo với anh, đây cũng là giữ thể diện cho Trình Tiên, tôi đã không có truy cứu trách nhiệm của anh. Hiện tại anh còn nói chuyện như vậy. Đến lúc này, anh vẫn không biết mình đã làm sai chỗ nào. Cậu rốt cuộc là người có lễ độ hay không? Tôi sẵn sàng xem nhẹ chuyện này. Anh thật sự muốn làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn sao? Đến lúc đó, anh có lên báo để giải thích thì cũng không được nữa rồi. Khi đó, tôi sẽ bắt anh bồi thường tổn thất về danh dự, anh hiểu rõ rồi cút ra được rồi chứ? Chỉ là dáng vẻ tội nghiệp của anh tôi khinh. Đồng thời, tất cả những người có mặt ở đây đều chỉ vào Bùi Nguyên Minh và nói lên việc chịu trách nhiệm. Tên này đúng là không có học, đã khoe khoang, bây giờ còn không biết xấu hổ, thật là không biết phép tắc, người như vậy mà làm sao lại vào đây nói chuyện được chứ? Tôi nghĩ rằng bác sĩ Giang không nên để anh ta đi một cách dễ dàng. Người như vậy phải dạy cho anh ta một bài học lớn. Tuy nhiên, vào lúc này, điện thoại di động của Bùi Nguyên Minh đột nhiên đổ chuông, và một cuộc gọi video đến, cách chương.